Quản lý Diệp hôm nay không làm người. Chương 22 giờ 22, hồi âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Hữu Nhiên nhận được cuộc gọi từ Thượng Văn Vân. Thượng Văn Vân lo lắng nàng xảy ra chuyện nên lái xe tới khách sạn. Hạ Hữu Nhiên cùng Diệp Dung miệt mài ở trong phòng chơi nước đá làm gì còn chú ý. Mãi đến khi nghe thấy di động đổ chuông thì Thượng Văn Vân đã tới trước khách sạn rồi. Hạ Hữu Nhiên nào dám lề mề. Sợ Thượng Văn Vân phát hiện chuyện nàng cùng Diệp Dung chơi nước đá nên vội vội vàng vàng sửa sang một chút rồi cầm quần áo đi xuống lầu. Trở về thì thấy Diệp Diệc Hàm đang sắp xếp hành lý có vẻ như chuẩn bị vào ở. Trước đó Diệp Diệc Hàm đã dọn ra riêng. Nói là ở cùng bạn trai sẽ không trở lại. Đúng là lúc đi hết mình lúc về hết hồn. Diệp Diệc Hàm phát hiện Hạ Hữu Nhiên đang nhìn mình. Nghiến răng nghiến lợi. Nhìn cái gì mà nhìn. Các người nghĩ tôi muốn về đây lắm à. Nếu không phải công ty bắt thì còn khuya tôi mới thèm về. Thượng Văn Vân dứt khoát. Nếu em không muốn trở về vậy thì cứ đi đi. Chúng ta sẽ xử lý dựa theo điều khoản vi phạm hợp đồng. Dù sao việc thay đổi thành viên cũng không phải chuyện lạ gì. Nếu em muốn ra đi thì công ty cũng không giữ. Lời này có hơi tàn nhẫn. Đội hình về cơ bản đã hoàn chỉnh nên thiếu đi bất cứ ai cũng trở nên khiếm khuyết. Fan cũng rất khó tiếp nhận. Tuy nhiên nếu có một thành viên rời nhóm và chuyển qua solo thì cũng không quá bất ngờ. Khi đó nếu công ty muốn đá Diệp Diệc Hàm đi thì Diệp Diệc Hàm chỉ có thể chịu trận. Diệp Diệc Hàm hiển nhiên sợ bị công ty đào thải. Cô tức giận ném bỏ đồ đạc của mình. Thượng Văn Vân lại nói. Chị nói vậy không phải để hù em. Em tự hỏi lại bản thân đi. Chuyện tình cảm của em công ty chưa bao giờ can thiệp. Vậy mà em đã làm gì? Trốn tập, uống rượu, buổi tối không về ký túc, tự hủy giọng của mình. Em thật sự còn muốn phát triển trong tương lai sao? Hình Thiên Húc nói sao? Cậu ta đã từng nghĩ đến vấn đề này chưa? Suốt ngày dính lấy Địch Chiết Nhân để cọ nhiệt có nhớ đến người bạn gái là em không? Địch Chiết Nhân đã không thèm đếm xỉa mà cậu ta vẫn cứ sáp lại. Loại người ham hư vinh như vậy em còn không nhận ra sao? Đó là bất đắc dĩ. Công ty yêu cầu anh ấy phải làm vậy. Hơn nữa nếu không phải ngay từ đầu người nào đó đã thẳng tay loại bỏ em sau đó lại liên tục nhắm vào anh ấy. Anh ấy có cần phải làm vậy không? Diệp Diệc Hàm tức tối liếc xéo Hạ Hữu Nhiên. Hạ Hữu Nhiên nhận ra ánh nhìn của cô. Trừng to hai mắt. Cảm thấy những đánh giá về Diệp Diệc Hàm của Diệp Dung hôm trước quá chính xác. Nói cô ngốc là còn nhẹ. Không có não mới đúng. Diệp Diệc Hàm giận đến mất khôn. Luôn cảm thấy Hạ Hữu Nhiên đang chế nhạo mình. Hạ Hữu Nhiên, cô thì có gì hay ho. Bộ cô nghĩ Diệp Dung thật lòng quan tâm đến cô sao? Người ta chỉ tiện đường đùa giỡn với cô mà thôi. Cô có thể nhận được gì từ chị ta? Chị ta là quản lý mảng điện ảnh chứ không phải âm nhạc. Cô còn mơ tưởng sẽ được chị ta chống lưng hả? Cô cười khẩy, chống lưng không có, năng lực cũng không, chỉ có mặt tiền đẹp thì ích lợi gì. Nói đến đây Diệp Diệc Hàm lại càng không phục. Hạ Hữu Nhiên ở trong nhóm là bất tài nhất. Vậy mà chỉ sau 2 năm làm thực tập sinh lại ra mắt cùng các cô. Trực tiếp đảm nhận vị trí center. Gương mặt của nhóm, dựa vào cái gì, chỉ vì khuôn mặt đó sao? Hạ Hữu Nhiên, ồ, Diệp Diệc Hàm dậm chân. Như vậy là sao? Hạ Hữu Nhiên, cô đừng có khinh người quá đáng, ồ chính là ồ, cũng có thể hiểu là tôi khinh chị. Hạ Hữu Nhiên xoay người trở về phòng. Diệp Diệc Hàm còn muốn đuổi theo tranh luận với nàng nhưng bị Thượng Văn Vân kéo trở về. Làm gì vậy? Em có nhận ra tình hình hiện tại hay không? Hình Thiên Húc chỉ đang lợi dụng em mà thôi. Em bớt vô duyên vô cớ gây sự đi được không? Hạ hạ thì liên quan gì đến chuyện này? Diệp Diệc Hàm gào lên. Sao Thiên Húc lại có thể lợi dụng em được? Em nghĩ vì sao cậu ta lại hẹn hò với em? chính là vì muốn biến em thành bàn đạp đó. Cậu ta hiện tại dựa vào nhân khí của CP Đam Mỹ. Đến khi nổi tiếng rồi nhất định sẽ tìm cách thoát khỏi hình tượng này. Lúc đó sẽ ép em tạo xì căng đan. Em đừng để bị lừa rồi cúng tiền cho cậu ta. Tỉnh táo lên, nước đổ đầu vịt, tục ngữ nói cấm có sai. Hình Thiên Húc biểu hiện quá rõ ràng. Lúc ghi hình thì chăm chăm tương tác CP và xem Diệp Diệc Hàm như người dưng. Sau đó mỗi ngày đều gọi cho cô dù đi qua đêm. Nếu không phải lợi dụng thì là gì? Chẳng lẽ đợi đến khi bị tế lên hot sất rồi mới tỉnh ngộ? Lúc đó fan hủ của bọn họ còn không công kích cô. Hạ Hữu Nhiên đóng cửa phòng. Cắm tai nghe để nghe bản demo của album. Công ty rất tâm huyết với album lần này của các nàng. Mời cả chuyên gia soạn nhạc đến sáng tác. Bài hát là một giai điệu tình yêu tươi mới. Thể loại rất hot gần đây. Cảm giác mát mẻ như cơn gió mùa hè phả vào người nàng. Vốn dĩ phải nóng rực nhưng giờ đây lại như viên đá lạnh trượt trên da thịt. Lướt qua những bộ phận mẫn cảm. Nàng lấy tay che mặt và tự hỏi. Vì sao nàng dám càn rỡ như vậy và làm cách nào mà ra được khách sạn? Nàng nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ. Ngày hôm qua cũng vào thời điểm này. Nàng vẫn đang bị trói cùng Diệp Dung. Diệp Dung còn giúp nàng gỡ bịt miệng. Nửa đêm, Hạ Hữu Nhiên tỉnh giấc vì nóng. Nàng cởi bớt một cúc áo để tản nhiệt. Nhịn không được soạn tin nhắn gửi đi. Ca, anh cho em xin thông tin liên lạc của Diệp Dung tỷ được không ạ? Ca, em cần thông tin của cô ta để làm gì? Hạ Hữu Nhiên, là vì em và chị ấy cùng tham một chương trình cho nên muốn kết bạn để gửi lời cảm ơn. Anh cho em biết được không? Ca, cô ta tham gia chương trình với em. Ca, chương trình tầm cỡ nào mà có thể mời được cô ta? Anh chưa từng nghe cô ta đề cập đến. Em có chắc đó là Diệp Dung không? Hay là nhận nhầm người rồi? Đây chắc chắn không phải là phong cách của Diệp Dung. Mặc dù cách một màn hình nhưng Hạ Hữu Nhiên vẫn có thể cảm nhận được sự kinh hãi của anh trai nàng. Nàng cũng bất ngờ lắm chứ. Khoảnh khắc Diệp Dung nói muốn cùng nàng tham gia chương trình hệt như một giấc mơ vậy. Hiện tại không những không bị vỡ mộng mà giấc mơ đó còn trở thành hiện thực. Hạ Hữu Nhiên, nếu em nói là do chị ấy muốn tham gia cùng em thì anh có tin không? Ca, a, cô ta nhận ra em là em gái của anh. Hạ Hữu Nhiên, không. Chị ấy không nhận ra em. Ca, hừ, vậy thì không thể nào. Với cái nét đó thì cô ta tuyệt đối sẽ không tham gia bất cứ chương trình nào. Cô ta yêu quý gương mặt mình như vậy nên chắc chắn không thể. Hẳn là do em nhận nhầm người rồi. Em tham gia chương trình gì đó. Hoặc cũng có thể do người khác cố tình giả danh để đánh lừa đúng không nào? Ca, chương trình truyền hình bây giờ tạp nham lắm. Em gửi hợp đồng cho anh đi. Anh sẽ kêu phòng pháp vụ xem qua giúp em. Hạ Hữu Nhiên, thật sự là chị ấy. Chuyện này rất khó nói rõ. Anh cứ đợi đến lúc phát sóng sẽ biết. Anh gửi em số điện thoại của chị ấy đi. Hạ Hữu Nhiên, không cần nói với chị ấy em là ai. Ca, sao vậy? Hạ Hữu Nhiên, ca ca. Em xin anh mà. Ca, ok em gái, danh thiếp cá nhân. Y, Hạ Hữu Nhiên nhanh chóng mở ra. Tường WeChat của Diệp Dung đã bị ẩn đi. Nàng thoát ra và gửi tin ca. Anh chưa nói với chị ấy thân phận của em đúng không? Là lén lấy à? Ca, ừ, là anh lén lấy. Muội muội, anh có một yêu cầu hơi quá đáng. 2 ngày nữa sẽ tổ chức một phiên đấu giá trang sức. Em đi cùng với anh được không? Anh thấy ai cũng dẫn em gái đi theo mà anh lại không có. Ca, đợi đến hôm đó anh sẽ lấy về cho em vài món. Em của họ có thì em của anh nhất định cũng phải có. Hình như có một sợi dây chuyền 7 carat. VVS1 được ra kiểm định. Em có thích không? Rất nhiều người tâm tia nó đó. Hạ Hữu Nhiên, tuần sau em phải tăng cường tập luyện nên không có thời gian đâu. Ca, bọn họ toàn dẫn theo em gái mưa chứ đâu ai dẫn theo em gái ruột. Em đi cùng sẽ không hay lắm. Anh đổi người đi. Ca, ok. Vậy em nghỉ sớm đi. Nói chuyện xong, Hạ Hữu Nhiên cẩn thận đi sửa lại ảnh đại diện và biệt danh của mình. Trước khi gửi lời mời kết bạn lại kiểm tra tường nhà mình thêm một lần nữa xem có sai sót gì không. Sau khi xác định đã có chút cảm giác, ta độc thân, muốn yêu đương, rồi mới gửi lời mời đến Diệp Dung. Gửi xong thì không còn làm được chuyện gì khác. Cứ thế chăm chú nhìn điện thoại, sợ bỏ lỡ thông báo chấp nhận kết bạn của Diệp Dung. Nàng chờ rồi lại chờ. Hết lần này đến lần khác nhưng đầu bên kia vẫn không chút động tĩnh. Nhất định là do Diệp Dung ngủ rồi nên không thấy được. Hạ Hữu Nhiên tìm cớ tự an ủi bản thân. Nàng nắm di động hết bật lên rồi lại tắt đi. Cứ thế lặp đi lặp lại. Những ngày sau đó Hạ Hữu Nhiên đều không thể ngủ ngon. Phần cổ và vai gáy đau nhức vì tập luyện cường độ cao. Hai, Hạ Hạ, em có chuyện gì à, sao lại tập nặng như vậy? Chu Phàm Nhân vặn nắp chai nước uống mấy ngụm, dựa vào vách tường thở hổn hển. Hạ Hữu Nhiên tập lắc hông ở trước gương, xác định động tác hoàn mỹ rồi lúc này mới cột lại mớ tóc hỗn độn trước trán. Lau mồ hôi, sau đó mở điện thoại lên xem. Chu Phàm Nhân ngồi xuống cạnh nàng và nói. Theo như chị thấy thì có phải em đang đợi hồi âm của Crash không? Hạ Hữu Nhiên nắm chặt chai nước. Trong lòng rối rắm nên không nhịn được mà hỏi. Rõ ràng thế sao? Thật hà? Chu Phàm Nhân kinh ngạc nhìn nàng. Hạ Hữu Nhiên lắc đầu phủ nhận. Không phải em, là một người bạn của em. Gần đây cô ấy rất buồn vì gửi lời mời kết bạn trên WeChat cho người ta nhưng không được hồi âm. Bạn em, Chu Phàm Nhân nghi hoặc nhíu mày. Bạn em theo đuổi Crash mà sao em quan tâm dữ vậy? Quan hệ của hai người tốt lắm hả? Vô chung sinh hữu, người bạn này chính là em. Cố Chi Canh không biết từ khi nào cũng đã ngồi xuống bên cạnh. Lạnh nhạt nói, vô chung sinh hữu, không có mà nói là có. Thật sự không phải, Hạ Hữu Nhiên liên tục xua tay. Cũng không biết nên giải thích ra làm sao. Nàng cẩn thận ngó qua phần thông báo vẫn luôn trống trơn. Không hề có tin tức mới. 2 phút sau, một chấm đỏ hiện lên khiến tim nàng nhảy dựng. Mở ra xem, hóa ra là thông báo từ ekip chương trình. Nhờ nàng lát sau hỗ trợ chia sẻ bài đăng quảng bá trên Weibo. Hạ Hữu Nhiên rầu rĩ nhắn lại một chữ. Ok. Thầm nghĩ nếu nàng chia sẻ trên Weibo thì có thể tác Diệp Dung vào. Như vậy Diệp Dung hẳn sẽ chú ý tới nàng. Hoặc cũng có thể gửi tin nhắn riêng cho Diệp Dung. Nghĩ đến đây, nàng nhanh chóng vào Weibo. Giây tiếp theo liền nhìn thấy tin nhắn chờ trong hòm thư khiến cả người choáng váng. Cách chương.